Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, ngươi thật sự không có gì đặc biệt nguyện vọng yêu cầu ta giúp ngươi thực hiện sao? Lâm Lam nhìn trước mắt vị này an an tĩnh tĩnh, đầy người tiên khí nữ hài tử, rất là có chút khó có thể tin. Nàng kêu Hào Huẩn, Lâm Lam ở cái này vị diện chuẩn bị bám vào người đối tượng. Hào Huẩn đã tử vong, nguyên nhân là tai nạn xe cộ, cũng không có bất luận cái gì hãm hại, âm mưu, thật chính là ngoài ý muốn. Dựa theo vị diện này cách nói chính là, mệnh số tới rồi, chính là tới rồi. Hào Huẩn phảng phất giải thoát mở miệng, người đã giúp ta chi trả kiếp sau lại làm ba ba mụ mụ nữ nhi công đức tín ngưỡng. Như vậy thân thể này liền tặng cho ngươi, ta không có tư cách yêu cầu càng nhiều. Tựa hồ có chút thẹn thùng, dừng một chút, Hào Huẩn vẫn là mở miệng, đời này, trừ bỏ vẫn luôn chiếu cố ta Lý Thúc Thúc, ta thật sự không có bất luận cái gì vướng bận, nếu có thể, phải hào hào khuyên nhủ hắn, làm hắn thu liễm, nghiêm túc hào hào sinh hoạt đi, nói xong, Hào Huẩn kích động chiều Lâm Lam khom lưng một chút. Gấp không chờ nổi mà liền biến mất, Lâm Lam cùng Khư đang ở vị diện sáng lập đặc thù không gian. Khư theo như lời, vị diện vì chiêu đãi VIP hộ khách chuyên thiết đặc thù không gian phòng khách. Đồng thời cũng cung cấp đi ngang qua linh, nghỉ chân nghỉ ngơi chi dùng địa phương, cũng không phải cái gì vị diện đều có. Chỉ có những cái đó phi vật lý thuộc tính vị diện mới có loại này đặc thù không gian. Đương nhiên, thu phí cũng là không thấp chính là, cái này đặc thù không gian có thể theo linh yêu thích biến hóa. Cung cấp vị diện có thể cung cấp hết thảy phục vụ. Vẫn là câu kia, chỉ cần linh ra khởi công đức tín ngưỡng, vị diện là Khư hỗ trợ lựa chọn, Khư rõ ràng là thổ hào nhà giàu, vừa đến vị diện này liền trực tiếp tới rồi nơi này. Làm Lâm Lam chính mình cùng vị diện để yêu cầu. Còn giáo dục keo kiệt ba ba keo kiệt nàng, đừng một bộ không phóng khoáng, ngươi chính là hỗn độn chi linh, hy hữu quy tắc trung đỉnh tầng quy tắc, nên có phô trương cần thiết phải có. Hơn nữa, làm hỗn độn chi linh, ngươi thiếu cái gì đều không thể thiếu công đức tín ngưỡng. Lộng hai cái gạo hỗn độn chi tinh, đặt ở nơi này, thoái vị mặt định giá đại bán, liền cái gì đều có. Đúng rồi. Ta đem ta chướng, cũng coi như trên người của ngươi, đến ba viên mới đủ, đừng quá thất thành, làm cho quá lớn, Lâm Lam, lần đầu tiên biết, còn có loại này thao tác, nhìn trên mặt tường, thuộc về Hào Huẩn thân thể, chính mang theo hô hấp cơ, ở bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt ICU chung mỏng manh hô hấp, liền chờ Lâm Lam tiến đến tiếp nhận. Thân thể này là dựa theo thổ hào nhà giàu hỗn độn chi linh Lâm Lam yêu cầu. Vị diện chọn lựa kỹ càng ra tới, phi thường thích hợp Lâm Lam sở yêu cầu. Hào Huẩn tuyệt đối coi như là danh môn chi hậu, nàng gia tộc huy hoàng vẫn là từ nàng ngoại tăng tổ phụ bắt đầu. Ngoại tăng tổ phụ tên, hoa người trong nước cẩn thận ngẫm lại, đều sẽ rất quen thuộc, bởi vì hắn sáng tác ca. Chỉ cần là hoa người trong nước đều sướng quá, không sai, nàng ngoại tăng tổ phụ Dụ Ân, chính là hoa quốc quốc ca sáng tác giả, ông ngoại Dụ Chi Nhã, cũng là âm nhạc giới đại tài, tuy rằng thành tựu không có khả năng vượt qua nhân thời đại dựng lên ngoại tăng tổ phụ, nhưng là cũng là cùng đại âm nhạc giới Thái Sơn bắt đầu. Vì ngay lúc đó xã hội, sáng tạo rất nhiều ai cũng khoái ca khúc. Bà ngoại Miêu Lị là hoa quốc thư hương thế gia dòng chính đơn truyền. Cũng là lúc ấy văn học giới tinh thần lãnh tụ chi nhất. Nàng viết hảo chút văn chương, vẫn như cũ là hoa quốc giáo dục bắt buộc ngữ văn tất khảo. Mẫu thân Dụ Hinh cũng một mạch kế thừa trong nhà âm nhạc thiên phú. Trở thành một người truyền bá tiếng tăm hải ngoại chứ danh diễn tấu gia. Vô luận là dương cầm, đàn violon, vẫn là đàn tranh. Sáo, tiêu, đều thuận tay nhặt ra, tạo nghệ phi phàm ni đây là nàng mẫu thân một hệ huy hoàng sử. Phụ thân bên này, đồng dạng cũng không kê monster tổ mẫu là kiến quốc nguyên soái duy nhất con gái duy nhất. Nàng phụ thân gì thích mẫn, xem như vị kia nguyên soái duy nhất huyết mạch, cũng phi thường có tổ tiên phong phạm, tuổi còn trẻ chỉ bằng chính mình bản lĩnh làm được trung tướng. Phụ thân cùng mẫu thân hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã. Vừa đến tuổi liền lãnh chứng bãi rượu, vẫn luôn là cùng thế hệ chung con nhà người ta. Xôi gió xôi nước, tiện sát người khác, đáng tiếc, thiên đồ anh tài. Phụ thân dì thích mẫn ở nàng 10 tuổi năm ấy, vì quốc gia bí mật nhiệm vụ, tuổi xuân chết sớm, tuy rằng hy sinh nguyên nhân không có công bố, chính là cũng là ghi công trạng hạng nhất công, cũng truy thụ, đặc cấp anh hùng, danh hiệu. Mẫu thân là cái gửi gắm tình cảm với âm nhạc, đem nàng đối phụ thân tình yêu cùng tưởng niệm, dùng âm nhạc biểu hiện ra ngoài, khiếp sợ thế giới lúc sau, cũng bởi vì ưu tư thành tật, qua đời. Lúc ấy, Hà Huẩn 16 tuổi, nhảy lớp thi đại học xong, bắt được thủ đô đại học văn học hệ thư thông báo nhập học. Đang ở quân huấn chung, đối với mẫu thân qua đời, Hà Huẩn đã là tiêu tan, cũng là bi thương, bất quá, đối với cha mẹ chi gian cảm tình, nàng thật sự không có quyền hoài nghi, chỉ có thể tiếp thu, bởi vì nàng vị thành niên, giám hộ quyền liền rơi xuống nàng còn sót lại thân nhân. Tiểu thúc Hà Vĩ Cường danh nghĩa, bất quá, cũng chỉ là dừng ở danh nghĩa mà thôi, làm cùng phụ thân cùng cha khác mẹ tiểu 16 tuổi huynh đệ. Hắn cũng không có bao lớn lập trường tới giám thị giáo dục Hà Huẩn. Cho dù có, hắn cũng không dám, bởi vì Hà Huẩn phía sau, còn có nàng cha mẹ thân an bài phó thác tốt bạn cũ bạn tốt. Kia đều là một đám dậm chân một cái. Đều sẽ dẫn phát đại dung chuyển tồn tại, nói có bao nhiêu khẩn trương chú ý khẳng định không có khả năng. Bất quá, nếu làm tiểu thúc Hà Vĩ Cường nếu là thật là khi dễ cùng Hà Khắc rồi Hà Huẩn. Bọn họ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chỉ là thảo căn sinh ra Hà Vĩ Cường nhưng thật ra thật sự. Hà Huẩn tổ phụ Hà Vệ Quốc là bần nông sinh ra. Bởi vì kiên định chịu làm, tướng mạo không kém. Phần mộ tổ tiên bốc khói bị đều là quân nhân tổ mẫu trình di nhìn chúng. Bất quá năng lực hữu hạn, tiền đồ cũng chính là như vậy. Không sai, Hà Huẩn tổ mẫu năm đó cũng là trong quân một bá. Vẫn là nổi danh thần xạ thủ, kia năng lực, không ngã bậc cha chú uy danh. Chỉ là tuổi trẻ thời điểm quá liều mạng, kết hôn muộn nàng cũng ở nhi tử 15 tuổi năm ấy. Vết thương cũ tái phát liền qua đời. Tổ phụ Hà Vệ Quốc liền lại cưới sau lại tổ mẫu. Chức nghiệp là hộ sĩ tiền lệ, tổ phụ cũng đã sớm qua đời. Hiện tại, Hà Huẩn thân nhân quan hệ phổ chung, cũng chỉ dư lại kế tổ mẫu tiền lệ. Tiểu thúc phu thê Hà Vĩ Cường, Tiếu Mỹ Châu, cùng với chỉ có 8 tuổi đường đệ gì lập trước, máu lạnh một chút nói. Này có chút xấu hổ thân thích, có cùng không có, khác biệt không lớn. Tương đương bình thản, lần đầu tiên, Lâm Lam cảm nhận được bỏ được tiêu tiền chỗ tốt, thật là quá phương tiện, khư lười đi để ý nàng đồ nhà quê phản ứng, kia còn dùng nói, Lâm Lam đối loại địa phương này, vẫn là rất có quen thuộc cả mà ni rốt cuộc, nàng cũng tiếp xúc quá một lần, ở tiểu anh vị diện thời điểm, nàng chính là bị ném tới quá cùng loại một cái như vậy địa phương. Nguyên lai là có loại này tác dụng. Dựa theo khư cách nói, Lâm Lam ngưng tụ ra 3 viên gạo lớn nhỏ hỗn độn chi tinh. Nhìn vị diện đột nhiên biến ra 3 cái chai, lập tức đóng gói thu tốt bộ dáng. Nhất thời cảm thấy chính mình đã từng cách làm, rất ngốc, ra, ở khư uy hiếp dưới ánh mắt. Lâm Lam sửa miệng, khư, vì cái gì, ta truyền thừa ký ức, không có này đó, mặt khác một bên, ở Lâm Lam trả phí nháy mắt. Khư đã một chút không khách khí thoái vị mặt làm ra một chương thoải mái sofa còn có các loại mỹ. Thực trái cây, đang ở thoải mái hưởng thụ, cao cấp quy tắc truyền thừa ký ức cố nhiên chân quý. Nhưng là cũng còn chưa tới đạt toàn trí toàn năng nông nỗi. Rốt cuộc thời gian là về phía trước, cái gì đều ở biến hóa. Hơn nữa, người cảm thấy truyền thừa ký ức còn sẽ có loại này không quan hệ với quy tắc. Sinh linh đồ vật, này đó đều là linh cùng vị diện chậm rãi ma hợp ra tới ở chung phương thức. Người truyền thừa ký ức lại quý hiếm, vô pháp mọi mặt chu đáo tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Khư dùng hắn mang theo màu đen bao tay tay chống cằm. nhìn chằm chằm Lâm Lam không bỏ. Ngươi, là có cùng linh hồn trói định, tùy thân không gian đúng không? Còn có cùng luân hồi vị diện có liên quan hệ thống. Lâm Lam không có do dự liền gật đầu thừa nhận, đều không mang theo che giấu. Khư che mặt, ngươi thật thành làm ta cảm thấy bị coi khinh. Có ngươi như vậy thẳng thắn thành khẩn sao? May mắn gặp được chính là ta. Nếu là mặt khác linh, tuyệt đối hố ngươi không thương lượng. Hài tử, thứ tốt muốn tàng hảo, muốn điệu thấp, không cần lậu phú, Lâm Lam còn lại là có chút khó hiểu. Chính là có thể tàng khởi tiểu cốt loại này cấp bậc ma. Còn có thể mang nhập vị diện, chỉ có tùy thân không gian. Cho dù ta không nói, ngươi đều có thể đoán được a. Khư lười đến cùng nàng giải thích, trực tiếp cho hắn định ra phía chính phủ cách nói. Nếu lần sau có những người khác hỏi, ngươi liền nói, đó là ngươi từ nhỏ dưỡng ma, may mắn được đến một cái sinh chi linh cho ăn túi. Đối, đem cái kia túi quải ra tới, ngươi tiểu thiên ma liền phóng tùy thân không gian, không cần phóng túi, địa phương nào đều không có ngươi tùy thân không gian bảo hiểm mà đi, đã từng giáo dục quá đứa nhỏ. Này, Khư đương nhiên biết rõ nàng tính cách. Ngươi chỉ cần đem yêu cầu nàng làm sự tình nói cho nàng. Nàng bản thân là có thể làm tốt, tuy rằng có đôi khi va va đập đập, nhưng là nàng luôn là có thể dựa theo nàng phương pháp cùng quan điểm làm tốt. Ta tưởng nói không phải cái này, thiếu chút nữa bị ngươi mang chặt, hiện tại ngươi tồn tại, bất luận là tại vị mặt gian vẫn là ở linh bên trong. Đều đã không phải bí mật, ngươi lại liền thành niên đều không đến. Cho nên, ngươi hiện tại phải làm việc đầu tiên, chính là che giấu hảo tự mình, ngăn cách trận, khóa hồn trận, mê hoặc trận, tiêu tung trận này đó linh thường dùng trận pháp, ngươi truyền thừa ký ức đều có đi, sẽ dùng đi, Lâm Lam gật gật đầu, đều sẽ, không có khó khăn, thực hảo, ở tiến vào vị diện phía trước, đêm này đó có thể che giấu hành tung trận pháp cho ngươi tùy thân không gian cùng với hệ thống đều. Tới một bộ, lại dùng hỗn độn chi tinh khắc lên một bộ tùy thân mang theo. Cuối cùng còn có vũ khí của ngươi. Tiểu cốt, dù sao, ngươi chuẩn bị sử dụng đặc thù vật phẩm. Toàn bộ đều hơn nữa này đó trận pháp. Ngài, hảo, Lâm Lam theo bản năng liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc đây là giáo dục nàng nghiên cứu viên lão gia gia. Chính là, vì cái gì, này đó. Không phải dùng để hố linh đồ vật sao? Tuy rằng làm người chế tác, sẽ không tác dụng ở trên người mình. Khư thật sự nhịn không được. Đối với Lâm Lam đầu chính là một trận loạn xoa. Vì che giấu ngươi nơi a. Hỗn độn quy tắc, là không thể bị đoán trước cùng bắt giữ đến. Nhưng là, ngươi sở hữu vật không ở loại này. Chỉ cần nguyện ý tiêu phí đại giới. Tìm được có được biết trước hoặc là cảm ứng quy tắc linh. Bói toán một chút ngươi tiểu thiên ma, hoặc là ngươi có được vật phẩm, vẫn là có thể phỏng đoán đến ngươi đại khái nơi vị trí, bằng không. Cái kia luân hồi chi linh như thế nào sẽ biết ngươi sẽ xuất hiện ở địa phương nào? Còn có đám kia luôn là nháo không rõ ràng lắm sự thật rác rưởi. Hừ, đều là một đám thiếu thu thập, Lâm Lam bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt tỏa sáng, đột nhiên gật đầu, vùi đầu khổ làm lên. Ta liền nói, vì cái gì chính mình tổng hội gặp được không nghĩ gặp được linh cùng ma sao? Nguyên lai phương diện này còn có loại này kịch bản, bởi vì đều là một ít không có khó khăn đồ vật. Lâm Lam thực mau liền chuẩn bị cho tốt, bên kia khư tắc lấy ra một đống cao cấp quy tắc chi tinh. Dựa theo kỳ quái phương vị đùa nghịch một phen sau, hiện, bởi vì cơ hồ không có khoảng cách. Cho nên Lâm Lam cảm giác được rõ ràng cái kia trận pháp tựa hồ ở dò xét nàng cho ăn túi nơi. Từ một trận khói đen bốc lên, sở hữu quy tắc chi tinh nháy mắt bốc hơi lên, chỉ để lại đầy đất hài cốt. Khư vừa lòng, được rồi, hiện tại ngươi có thể tùy ý đi chơi. Chơi vui vẻ, Lâm Lam chớp mắt, kia, ngươi đâu? Khư thoải mái nằm xuống, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Lam, hết chương.